Seven9 hệ thống dị giới du, chương 259, Lôi Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 51, tại một khu vực nằm ở phía đông nam. Lúc này có hai bóng người cùng nhau đi vào một cái thành trấn. Nữ vô cùng xinh đẹp yêu diễm, trên người mặc một bộ trang phục màu trắng, trên đầu nàng đội một chiếc mũ cao màu trắng. Nam thì ngũ quan tinh xảo, trên mình khoát một bộ trang phục màu xanh. Hai người đi đến cửa trấn thì hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Chủ nhân, có thật là nơi này có ma thú lôi điện hay không a? Sao ta quan sát khắp nơi vẫn chỉ thấy đây là một nơi bình thường a? Cô gái hướng về thanh niên hỏi. Cứ tin ta đi a, Ranger. Trước đây không lâu khi ra ngoài làm nhiệm vụ ta từng đi qua nơi này a. Ta từng nghe đồn rằng trong đây có người biết vị trí của một con ma thú lôi hệ cấp thiên vương a. Thanh niên cười nói. Người này không ai khác chính là Lâm Tiêu, còn cô gái bên cạnh chính là Ranger. Ranger bên cạnh nghe vậy thì gật gật đầu. Hai người đóng tiền sau đó liền đi vào trong thị trấn. Lâm Tiêu và Ranger quyết định đi mướn một nhà trọ trước sau đó bắt đầu điều tra. Trước mắt chúng ta cứ tạm thời ở đây trước đi a, Lâm Tiêu đứng trước một nhà trọ nói. Vâng, Ranger cung kính gật đầu trả lời. Sau đó hai người liền tiến vào bên trong. Vụt, bỗng nhiên có một chiếc ghế hướng phía Lâm Tiêu bay đến. Phanh, Ranger liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu sau đó đá bay chiếc ghế đó. Ranger liền dùng tay che Lâm Tiêu lại phía sau. Lâm Tiêu nghiêng đầu qua thì thấy lúc này nơi đó đang có một người phụ nữ đang bị một nhóm người đàn ông bao quanh. Người nữ nhân đó cũng thuộc hàng xinh đẹp, nàng buộc tóc lên cao, trên người nàng là một bộ áo giáp da. Nhưng khiến Lâm Tiêu chú ý là giới chỉ nàng đeo ở ngón tay cái. Hừ, một đám người đàn ông đi bao vậy một nữ nhân, đúng thật là uổng cho các ngươi làm nam nhân a, người phụ nữ cười lạnh nói. Bớt nhiều lời, mau lập tức rời đi thị trấn này, bọn ta không muốn chứa chấp kẻ bị lôi long nguyền rủa như ngươi. Một người đàn ông nói, Lâm Tiêu vốn dĩ không muốn quan tâm đến chuyện này nhưng khi nghe đến hai chữ lôi long thì hắn liền nhướng mày. Nếu các ngươi đã như vậy thì ta sẽ rời khỏi nơi này. Cô gái nói sau đó rất nhanh liền rời đi, khoan đã, trước khi đi thì ngươi phải để lại bảo tàng của lôi long. Tên đàn ông kia nói. Hừ, đã sợ hãi lôi long mà muốn ta để lại bảo tàng của lôi long. Các ngươi có phải quá mâu thuẫn rồi hay không? Cô gái khinh thường nói. Đừng cho là chúng ta không biết, thứ mà bị nguyền rủa là chính bản thân của ngươi chứ không phải là kho báu. Chỉ cần hôm nay ngươi để lại kho báu ở đây thì chúng ta sẽ để ngươi đi. Tên trung niên kia cười lạnh nói. Có bản lĩnh thì đến đây mà lấy. Cô gái lạnh lùng nói. Bỗng dưng lúc này giọng nói Lâm Tiêu vang lên sau lưng cô gái. Có cần giúp một tay không? Cô gái quay người lại thì thấy Lâm Tiêu đang mỉm cười nhìn nàng. Cô gái liền lạnh lùng nói. Chúng ta không quen biết. Ta đây là đang muốn hợp tác cùng với cô. Liệu cô có hứng thú hay không? Lâm Tiêu cười hỏi. Ta không có thứ gì có thể hợp tác với ngươi cả. Cô gái lạnh lùng nói. Đừng vội từ chối. Ta đây là đang tìm lôi long à. Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Cô gái kinh ngạc hô lên. Đúng vậy, ta đang tìm lôi long. Lâm Tiêu cười nói. Cô gái nghe Lâm Tiêu xác nhận thì lập tức im lặng. Nàng lúc này đang do dự có nên tin lời Lâm Tiêu hay không? Này, đây không phải nơi để các nơi tán gẫu. Tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi. Khôn hồn thì mau cút đi. Tên đàn ông trung niên tức giận lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ra tay đi Ranger, Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói. Tên đàn ông trung niên kia nghe Lâm Tiêu thì cười lạnh khinh thường. Những bỗng nhiên trước mắt hắn liền trở nên tối đi sau đó đổ ầm xuống đất. Những người khác cũng giống như hắn đều ngã gục xuống đất. Dĩ nhiên tất cả đều mất đi sinh cơ. Ranger lúc này xuất hiện phía sau bọn chúng trong tư thế đang tra kiếm vào vỏ. Bây giờ vật cản đường đã giải quyết xong hết rồi. Chúng ta nên bàn chuyện hợp tác thôi nhỉ. Lâm Tiêu hướng về cô gái cười nói. Được, ta tin các ngươi. Sau một lúc lâu suy nghĩ thì cô gái nói. Sau đó ba người liền đi tìm kiếm một quán ăn mà cùng ngồi xuống. Sau khi đã ngồi vào bàn ăn thì Lâm Tiêu cười nói trước. Nếu đã là hợp tác rồi thì ta xin tự giới thiệu. Ta tên là Lâm Tiêu còn đây là Ranger. Chúng ta đang trên đường đi tìm lôi long trong miệng các ngươi à. Ta tên là Lý Giang Hoa. Có thật là các ngươi đang tìm đến lôi long hay không? Lý Giang Hoa hỏi lại. Đúng vậy, chúng ta quả thật là đến tìm lôi long à, Lâm Tiêu cười nói. Lý Giang Hoa nghe Lâm Tiêu thì hơi suy nghĩ sau đó nàng chậm rãi nói. Lôi long hay còn được biết đến với cái tên khác đó là lôi ảnh thần long. Nó là một con long tộc cấp thánh thiên vương. Nếu như các ngươi muốn gặp nó thì có vẻ là cửu tử nhất sinh đó a. Không sao, ta tự có cách riêng a, chỉ cần dẫn ta đến chỗ của Lôi Long đó là được. Lâm Tiêu nói, nếu ngươi đã tự tin như vậy thì sau này đừng trách ta không cảnh báo trước. Lý Giang Hoa nói sau đó nàng đưa bàn tay có giới chỉ màu xanh lên phía trước. Đây được gọi là kho báu của Lôi Long, trước đây trong một lần tình cờ nó đã dính lên tay của ta. Từ đó về sau ta luôn bị Lôi Long truy sát khắp nơi. Lý Giang Hoa chậm rãi nói, vậy ngươi đã xem qua bên trong đó có gì chưa a? Lâm Tiêu hứng thú hỏi. Vẫn chưa, bởi vì trong giới chỉ này có một cấm chế, cho dù ta dùng cách nào thì cũng không thể thâm nhập vào bên trong giới chỉ này được. Lý Giang Hoa lắc đầu nói, vậy sao, ta đây cũng không hứng thú với thứ bên trong, thứ bọn ta muốn chỉ là Lôi Long mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, nếu như vậy thì ngươi yên tâm, chỉ cần một thời gian ngắn sau thì Lôi Long sẽ tìm đến được chỗ của ta. Đến lúc đó các ngươi có thể gặp được nó à, Lý Giang Hoa nói. Nếu vậy thì làm phiền trong mấy ngày tới ngươi ở cùng một chỗ với chúng ta à, như vậy thì ta mới có thể gặp được Lôi Long à, Lâm Tiêu cười nói. Các ngươi định đi đâu? Lý Giang Hoa hỏi, lúc đầu bọn ta định đi xuống phía đông nhưng mà giữa đường chúng ta ghé sang nơi này là do chúng ta nghe được nơi này có người biết được vị trí của một con ma thú lôi hệ nên mới ghé sang đây à, nhưng mà đã gặp được Lôi Long thì ma thú lôi hệ không còn quan trọng nữa. Có lẽ chúng ta sẽ đi về phía đông tiếp à, Lâm Tiêu cười nói. Phía đông sao, trùng hợp là ta cũng đang định đi về phía đông đây này. Lý Giang Hoa kinh ngạc nói. Nếu vậy thì quá tốt rồi à, ngày mai chúng ta sẽ cùng xuất phát à, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó ba người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Sau khi kết thúc bữa ăn thì Lâm Tiêu dẫn Rachel đi chơi khắp nơi trong thị trấn, Lý Giang Hoa cảm thấy thú vị nên cũng tham gia theo. Ba người đi chơi đến trời tối thì đi tìm một nhà trọ sau đó thuê phòng ở tối đến. Được rồi Rachel, lần này ta sẽ giúp nàng. Một khi nàng đột phá đến được Thánh Thiên Vương thì chúng ta sẽ có thêm một phần sức mạnh a, Lâm Tiêu hướng về Rachel đang ngồi xếp bằng nói. Vâng thưa chủ nhân, Rachel gật đầu cung kính nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nàng liền bắt đầu nhắm mắt lại và vận chuyển thiên khí trong cơ thể. Dần dần thiên khí trong cơ thể Rachel bắt đầu tăng vọt. Xung quanh cơ thể Rachel liền xuất hiện một ngọn lửa hóa thành phượng hoàng sau đó liên tục vây quanh thân thể Rachel. Sau một lúc tăng lên thì thiên khí trong cơ thể Rachel bỗng nhiên dừng lại. Lúc này nàng đang gặp bình chướng để đột phá, lúc này Lâm Tiêu đi đến sau lưng Rachel sau đó đặt tay lên lưng nàng. Lập tức thiên khí trong cơ thể Lâm Tiêu bắt đầu vận chuyển sau đó chuyển sang cho Rachel. Hai người giữ nguyên tư thế trong một lúc lâu. Răng rác ầm, một âm thanh vang lên kéo theo sự nhảy vụt về thiên khí trong cơ thể Rachel. Bởi vì đây là đột phá Thánh Thiên Vương nên động tĩnh vô cùng lớn. Mặc dù vậy đối với người bình thường thì không có gì ảnh hưởng cả. Còn đối với cao thủ chân chính thì đều bị cho giật mình. Bởi vì trong một khoảng khắc trong đầu tất cả bọn họ đều vang lên một tiếng hót. Phù, cuối cùng cũng xong a, Lâm Tiêu ngồi bệt xuống đất thở ra một hơi nói. Lần này khiến chủ nhân mệt mỏi rồi a, Rachel đứng bên cạnh cúi đầu nói. Không sao, nàng mạnh lên được ta cũng rất mừng a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đi tắm để tẩy rửa mồ hôi trên cơ thể. Sáng hôm sau, lúc này Lâm Tiêu, Rachel và Lý Giang Hoa đang tập hợp tại cửa thị trấn. Được rồi, nếu không còn gì nữa thì chúng ta xuất phát thôi a, Lâm Tiêu hướng về Lý Giang Hoa nói. Được thôi, Lý Giang Hoa gật đầu nói. Sau đó ba người liền đi ra bên ngoài trấn rồi hướng phía đông mà đi đến. Trên đường đi Lâm Tiêu nói chuyện với Lý Giang Hoa thì mới biết thì ra nàng là người của một đại gia tộc nằm ở phía đông đại lục này. Nàng xuất hiện ở đây là do ra ngoài lịch luyện để chuẩn bị cho lễ trưởng thành trong gia tộc. Ba người đi một lúc thì liền tiến nhập vào trong đại sâm lâm. Bởi vì đợi cho Lôi Long tìm đến nên họ đi không nhanh. Trên đường đi gặp rất nhiều ma thú nhưng đều bị Rachel miểu sát. Những con ma thú thuộc lôi hệ đều bị Lâm Tiêu hấp thu ma thạch để tu luyện cả. Trong lúc đang di chuyển thì Lâm Tiêu nhóm người gặp một rắc rối. Thật không ngờ lại chạm mặt bọn họ ở nơi này a, Lâm Tiêu cười nói. Ngươi quen biết bọn họ sao? Lý Giang Hoa bên cạnh hỏi. Chúng ta từng là đồng môn a, Lâm Tiêu cười nói. Lúc này đứng đối diện với Lâm Tiêu ba người là một nhóm người của Thiên Huyền Tông. Lâm Tiêu, nếu khôn hồn thì theo chúng ta về tông, nếu không lát nữa đừng trách chúng ta. Chấm, một tên đệ tử nói. Hai, coi bộ lại phải ra tay rồi. Lâm Tiêu thở dài nói sau đó lấy ra hắc tinh cầm. Mọi người lập tức lao lên, nhất định không được để hắn đánh đàn. Một tên đệ tử la lên sau đó lao lên phía Lâm Tiêu. những người khác cũng lao lên theo. Ngu ngốc, Lâm Tiêu nhếch mép khinh thường nói sau đó đặt tay lên phía đàn. Tăng, một lưỡi kiếm khí gió xuất hiện sau đó lao lên phía trước. Lập tức toàn bộ nhóm người đang lao lên đều bị chẻ ngang. Lâm Tiêu sau đó định thu lại hắc tinh cầm nhưng bỗng nhiên lúc này Lý Giang Hoa la lên. Nó đến đấy, ầm, một tia sét đánh thẳng xuống chỗ của Lâm Tiêu ba người tạo thành một vụ nổ lớn. Hống, một tiếng rồng ngâm vang lên sau đó là một thân ảnh màu trắng khổng lồ xuất hiện phía trên trời. Phía dưới sau khi khói đen biến mất thì để lộ ra Lâm Tiêu đang che chở lấy Rachel và Lý Giang Hoa. Hắn có nội tạm nên tạm thời an toàn trước chiêu thức của Lôi Long. Lâm Tiêu hướng ánh mắt lên đánh ra Lôi Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy nó toàn thân màu trắng, trên cánh của nó có hình xăm của lôi điện, trên đầu nó là một chiếc sừng dài, đuôi của nó có hình dạng giống với tia sét. Hống, Lôi Long gầm lên thêm một lần nữa như để thị uy với Lâm Tiêu đám người. Cách chương.